Tổ thần Chí Tôn, chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thác Bạt Vũ hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, nhanh mở cửa một chút, nếu không ông đập phá cửa bảo các ngươi. Thanh âm Thác Bạt Vũ trầm thấp hùng hồn, khí thế cấp 9 cao thủ phóng đi ra ngoài. Lôi lão đại nhìn thoáng qua Diệp Mục trên tường thành, bộ dạng Diệp Mục đại khái 20 tuổi, lúc kêu gọi trung khí 10 phần, hẳn là 7-8 cấp cao thủ. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút tư liệu mà mình bắt được cùng Đông Lâm quận có liên quan, Diệp gia bảo này thanh danh không hiện, hẳn không phải là đại gia tộc gì. Trong Liên Vân Sơn Mạch này có một cổ thế lực gọi là Liên Vân Thập Bát Bảo, Diệp gia bảo này hẳn là một gia tộc trong Liên Vân Thập Bát Bảo kia. Thác Bạt Vũ gọi không mở cửa, nhìn về phía Lôi lão đại nói. Lôi lão đại, chúng ta có muốn đánh đi vào, tàn sát chỗ này hay không? Trong bụng hắn ẩn giấu một chút tâm tư. Diệp gia bảo lớn như vậy, sẽ không ngay cả nữ nhân cũng không có chứ. Nếu tàn sát chỗ này, bọn họ liền có thể thật tốt vui vẻ a. Bất quá Lôi lão đại không có lên tiếng, hắn cũng không dám quá phận. Không nên lỗ mãng, Lôi lão đại trừng mắt nhìn Thác Bạt Vũ, ngẩng đầu cao giọng nói. Người Diệp gia bảo nghe, ta và Liên Vân Thập Bát bảo minh chủ Vân gia bảo chủ các ngươi là bạn cũ. Chúng ta muốn ở nơi này nghỉ ngơi một chút, sẽ không bao lâu. Nhanh mở cửa một chút. Tin tức của hắn cũng là mấy tháng trước rồi, căn bản không biết Vân Gia Bảo đã bị Diệp Gia Bảo tiêu diệt. Đám người Thác Bạt Vũ, Cổ Trác có chút sùng bái nhìn thoáng qua Lôi lão đại, nghĩ thầm, Lôi lão đại quả nhiên không hổ là Lôi lão đại, thậm chí ngay cả Liên Vân Thập Bát Bảo cũng biết, đem cái gì Liên Vân Thập Bát Bảo minh chủ cũng xé đi ra, xem ra Diệp Gia Bảo này là một người trong Liên Vân Thập Bát Bảo, nếu đem minh chủ kéo ra. Ngươi dù sao cũng phải mở cửa a. Bọn họ đang suy nghĩ, lại nghe trên tường thành truyền đến tiếng mắng liên tiếp. Còn mẹ ngươi, toàn bộ xéo ngay cho ta. Lằn nhà, Nam Man Quốc chiết bầm, nhanh cút một chút. Tạp mau Nam Man Quốc, còn muốn ở Diệp Gia Bảo chúng ta. Diệp Gia Bảo cùng Vân Gia Bảo trong lúc đó cừu hận sâu như vậy. Lôi lão đại này còn nói là bạn cũ của Vân Gia Bảo. Một đám người Diệp gia tộc há lại nhịn được, một đám chửi ầm lên. Lời khó nghe gì cũng nói đi ra. Lôi lão đại cho là mình đem Liên Vân Thập Bát Bảo minh chủ chuyển ra, Diệp gia bảo này nhất định sẽ ngoan ngoãn mở cửa cho bọn hắn. Không nghĩ tới người Diệp gia bảo lại là phản ứng như thế. Thấy mà đám người Thác Bạt Vũ, Cổ Trác âm thầm cười trộm, thể diện của Lôi lão đại cũng có chút không nhịn được. Lôi lão đại, chúng ta có nên giáo huấn bọn họ một chút hay không? Thác Bạt Vũ hưng phấn mà nhìn về phía Lôi lão đại. Lôi lão đại sắc mặt xanh mét, hừ một tiếng, đám người Thác Bạt Vũ nhìn nhau, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, khẽ kêu một tiếng, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đám người thấy Thác Bạt Vũ, Cổ Trác bay lên trời, trong lòng Diệp Mục biết không ổn, có thể phi thân nhảy lên thành tường, ít nhất là cấp 8 cao thủ trở lên. Mọi người Diệp gia tộc thấy đám người Thác Bạt Vũ lên thành tường, này không khác cùng gia tộc khai chiến. Rồi rít vung lên vũ khí trong tay, hướng đám người Thác Bạt Vũ phóng đi, nơi xa công thành nỏ cũng điều chỉnh tốt góc độ, nhắm ngay đám người Thác Bạt Vũ, siêu siêu siêu, từng đạo mũi tên bắn tới. Không tự lượng sức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thác Bạt Vũ lãnh quát một tiếng, một quyền hướng Diệp Mục xông lên đánh bay, thình thịch một tiếng, chỉ thấy Diệp Mục ngã bay ra ngoài, lọt vào bên trong Diệp gia bảo. Thác Bạt Vũ tay trái vạch ra mấy mũi tên bay vụt mà đến, thân thể cường tráng mạnh mẽ va chạm, mấy Diệp gia tộc nhân liền bị hắn đụng bay ra ngoài. Rất nhanh, lần lượt Diệp gia tộc nhân bị ném ra thành tường, sinh tử không biết. Cho mặt không biết xấu hổ, sớm đem cửa bảo mở ra không phải là không có chuyện gì sao? Thác Bạt Vũ đùa cợt đem một Diệp gia tộc nhân té trên mặt đất rên rỉ đá bay ra ngoài. Lôi lão đại cũng lướt lên thành tường. Nhìn lướt qua những người trên mặt đất này, sắc mặt vẫn xanh mét, tung người hướng bên trong Diệp gia bảo lao đi. Diệp Mục, ngươi làm sao vậy? Đám người Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền nhận được tin tức, từ trong gia chủ phủ đi ra ngoài, lại thấy Diệp Mục người bị thương nặng nằm trên mặt đất, vội vàng đi tới đem Diệp Mục đỡ lên. Nhị ca, ngươi làm sao vậy? Diệp Thần đi theo phía sau Diệp Chiến Thiên, thấy Diệp Mục bị thương, vội vàng vọt lên. Tay phải giò ở cổ tay phải Diệp Mục, phát hiện bộ ngực Diệp Mục bị đánh một quyền, lục phủ ngũ tạng cơ hồ lệch vị trí, hắn vội vàng đưa một tia huyền khí vào trong cơ thể Diệp Mục, Nếu như là tới chậm một bước, Diệp Mục khẳng định là đi đời nhà ma rồi, thủ đoạn thật ác độc. Diệp Thần giận dữ, Diệp Mục trong ngày thường cùng người không tranh giành, đối đãi người hiền hòa, Diệp Thần đối với nhị ca này vô cùng kính trọng, lại có người ở trong Diệp gia bảo đánh hắn bị thương thành như vậy, trong con ngươi hiện lên một tia lửa giận, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bảy thân ảnh ngang trời bay tới. Diệp Bằng, nhanh đem Diệp Mục dẫn đi, tìm mấy người chiếu cố tộc nhân bị thương. Diệp Chiến Thiên trầm giọng nói, ngẩng đầu nhìn lại, lại có người xông vào Diệp gia bảo đả thương người, hắn cũng cực kỳ căm tức, nắm chặt quả đấm, trên cánh tay nổi gân xanh. Bảy người rơi vào trên đất trống trung ương Diệp gia bảo, lúc này mọi người Diệp gia tộc cũng tụ tới đây, Cửu Thị nhìn đám người Lôi lão đại, bộ dạng tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Không khí kiếm bạt nỗ trương, nhưng mà bộ dạng Thác Bạt Vũ có chút xem thường, u ám cười nói. Người Diệp gia bảo nghe đây, nhanh chuẩn bị cho các đại gia mấy gian phòng khách thượng hạng, tìm mấy cô nương tới đây, các đại gia muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, nếu không chúng ta giết sạch người trong bảo các ngươi. Ánh mắt Thác Bạt Vũ từ trên thân tất cả tộc nhân quét qua, lạc ở trên người mấy nữ nhân trẻ nhỏ phía xa, nhất thời ánh mắt sáng lên. Mấy cô nương này không tệ, đại gia muốn. Thác Bạt Vũ kia đột nhiên tiến lên mấy bước, bàn tay to hướng một người trong đó bắt tới. Những người Nam Man quốc này ác liệt như thế, Diệp Thần tức giận càng tăng lên, huyền khí cô đọng lại trong tay, chuẩn bị đem người Nam Man quốc này chém giết tại chỗ. Bên cạnh một thân ảnh đột nhiên tiến về phía trước một bước, là Diệp Thương Huyền. Thương Huyền thúc công tính tình luôn luôn rất tốt, thấy người Nam Man quốc này lớn lối như thế, cũng nhịn không được nữa xuất thủ, cả giận nói. Mấy cái man tử, cũng dám ở Diệp gia bảo ta dương oai. Một bước về phía trước, hộ thể cương khí hiện đầy quanh thân, áo bảo không gió mà bay, một cái âm lôi trường trào ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thình thịch một tiếng, Thác Bạt Vũ cùng Diệp Thương Huyền chạm nhau một trường, hắn ngã bay ra ngoài, long đong đạp lui 5-6 bước, lúc này mới đứng lại, mà Diệp Thương Huyền lại đứng tại nguyên chỗ, lù lù bất động. Cách chương.